sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 52, cản đường đánh cướp. Góc truyện audio.com. Nghệ Thanh theo Huyền Thiên Tông đi ra, liền một đường hướng về phương hướng tây bắc mà đi, có thể là bởi vì đáy lòng kìm nén mấy phần khí. Bay vừa nhanh vừa vội, một đường rời đi huyền biển, mới quay đầu lại, sư phụ, lần đi gần nhất thị trấn, phòng trưng còn muốn 2 giờ. Hắn nhìn một chút phía trước, đề nghị, ngày giờ không còn sớm, không bằng chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đợi sư phụ dùng qua cơm trưa lại đuổi đường. Được a, Thẩm Huỳnh sờ sờ cái bụng, chờ ngươi nói câu này đây. Nghệ Thanh lập tức đổi lại linh kiếm, hướng về phía dưới một chỗ đất trống bay xuống. Đầu tiên là bóp cái phong hệ pháp thuật quét ra một mảnh sạch sẽ khu vực. Sư phụ ngươi chờ một chút, lập tức là tốt rồi. Hắn một bên nổi lửa, một bên đem trong túi đựng đồ linh thú thịt ra bên ngoài móc. Nơi này vẫn như cũ là Huyền Thiên Tông phạm vi, khó có linh thú qua lại. Bất quá đông phương trên chợ liền có truyền tống trận, chỉ nếu qua cái kia truyền tống trận, lại trải qua 3 ngày chúng ta liền có thể trở lại nhà lá rồi. À, nhà lá, cái gì nhà lá? Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút. Chính là sư phụ nguyên lai ở cái đó nhà lá a. Nghệ Thanh sửng sốt một chút. Sư phụ không tính trở về sao? Ây, Thẩm Huỳnh nhất thời nhớ lại cái kia tràn đầy giỏ củ cải. Khóe miệng giật một cái, vỗ vai hắn một cái nói. Cái đó đầu bếp a. Thật ra thì đi, nàng đang muốn bỏ đi hắn về nhà gặm củ cải ý tưởng. Đột nhiên một đạo uy áp hướng về hai người tập đi qua. Linh phong nhất thời nhấc lên lá rụng đầy trời. 5 đạo bạch lục xen nhau thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Trong nháy mắt rơi vào trước mặt hai người. Hai vị đi thật nhanh, để cho chúng ta dễ tìm. Một người trong đó tiến lên một bước cười nói. Người của Hiên Viên gia. Nghệ Thanh sầm mặt lại, đột nhiên đứng lên, đây chính là mới vừa cái kia tòa sen trên 5 cái du tiên. Đang định gọi ra linh kiếm, Thẩm Huỳnh trực tiếp từng thanh người lại cho nhấn trở về. Nướng thịt của ngươi đi, là, sư phụ, Nghệ Thanh không thể làm gì khác hơn là lại ngồi trở về. Lại không nhịn được quay đầu cảnh cáo tựa như trừng mắt về phía 5 người kia. Mặc dù có thể đoán được bọn họ sẽ đến cướp thiên diệp thảo mộc linh, lại không nghĩ rằng sẽ đến nhanh như vậy, cho nên ngay cả chốc lát đều không chờ được rồi sao? Không nghĩ tới đường thượng giới thế gia, tướng ăn cũng giống như nhau khó coi. Hai vị đạo hữu quấy rầy. Cái kia cái trung niên du tiên tiến lên một bước, cười một mặt hòa khí nhìn về phía Thẩm Huỳnh, chẳng qua là đáy mắt tham lam lại phảng phất muốn tràn ra. Xin thứ cho chúng ta tự tiện theo tới. Thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Chúng ta có một cái yêu cầu quá đáng. Xin đạo hữu tác thành. Không chờ Thẩm Huỳnh hỏi, hắn tiếp lấy liền chủ động giải thích. Ta Hiên Viên gia xưa nay bội xuất đan tu. Toàn bộ tam thanh giới sợ là không tìm ra so với tộc ta mạnh hơn đan tu. Gia chủ càng là cấp 10 luyện đan sư. Đạo hữu lấy được cái con kia thiên diệp thảo mộc linh chính là luyện đan thánh vật. Lại đối với đan tu hữu dụng, đối với các tu sĩ khác mà nói là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ta xem đạo hữu cũng không phải là đan tu, hà không đem nhường cho ta Hiên Viên gia, vật tẫn kỳ dụng. Thẩm Huỳnh khom người đem con nào đó theo ra Huyền Thiên Tông sau. Vẫn dây dưa ở trên chân nàng đồ trang sức chân sách ra. Ngươi nói con này, kỳ, củ cải đồ trang sức lập tức dơ lên lá cây. Chúng mắt người nhất thời sáng lên, cái kia cái trung niên du tiên càng là tiến lên mấy bước. Như là ép trụ hay không trụ kích động nói. Chính là vật này, ngươi muốn à? Thẩm Huỳnh méo một chút đầu. Cái kia du tiên sắc mặt đổi một cái, cười càng thêm sâu nói. Đạo hữu, con này thiên diệp thảo mộc linh trí không thấp. Thật tốt bảo dưỡng có lẽ không bao lâu liền có thể hóa hình. Thứ cho ta nói thẳng thế gian này trừ ta Hiên Viên gia. Sợ là không người bảo vệ được này loại bảo vật. Đạo hữu hiện tại một thân một mình. Không môn không phái. Làm sao khổ đắc tội nữa một cái thế gia. Ồ, sau đó thì sao? Thẩm Huỳnh vẫn là một mặt không có vấn đề. cái kia Du Tiên trong nháy mắt tối rồi mặt. Đến lúc đó bên cạnh hắn một người không nhịn được lên tiếng nói. Ngươi cần gì phải cùng với nàng phế nhiều lời như vậy? Ngược lại cái này Thiên Diệp Thảo Mộc Linh không thể rơi vào Hiên Viên Gia lấy người bên ngoài trong tay. Nàng không cho cũng phải cho. Nói xong, hắn trực tiếp phi thân lên, giơ kiếm liền hướng về nàng đâm tới. Trong lúc nhất thời khổng lồ kiếm khí mang theo một trận to lớn cuồng phong. Làm việc chi địa thảo mộc tung bay, linh khí bức người, tốc độ của hắn cực nhanh, thân hình lóe lên đã đến trước mặt Thẩm Huỳnh, mắt thấy thanh trường kiếm kia liền muốn không có vào đối phương não miệng. Thẩm Huỳnh đột nhiên nâng lên một tay, chỉ nghe canh canh canh một tiếng, trong tay Du Tiên kiếm từng khúc gảy, trực tiếp toàn bộ bể ở trong lòng bàn tay của nàng. Liền với chuôi kiếm một nhanh, lòng bàn tay nàng nắm chặt. Trong nháy mắt liền tóm lấy hắn mới vừa còn cầm kiếm quả đấm. Linh khí mang theo cuồng phong, trong nháy mắt liền ngừng lại. Nhưng mà Thẩm Huỳnh, liền vạt áo đều không có động một cái. Ồ, ngươi, cái này làm sao có thể? Nàng lại có thể dễ như trở bàn tay liền gảy hắn cửu phẩm linh kiếm. Còn chưa nghĩ thông suốt, lại thấy nàng đột nhiên thở dài một cái. Run lên trên tay kia đang len lén dùng lá cây quyển cổ tay nàng củ cải. Thật ra thì đi, ta đối với loại này thức ăn cái gì cũng không có hứng thú. Các ngươi nếu là thật tốt nói với ta, ta cũng liền cho các ngươi. Nhưng là, nàng hơi nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía người trước mắt, cho là một chuyện, các ngươi muốn cướp, ta đây liền mất hứng. Nói lấy nàng đột nhiên tay lòng căng thẳng. A, một tiếng kêu quái dị phá vỡ bầu trời mênh mông. Cô Nguyệt đuổi theo hai người thời điểm, đã là giữa trưa, rời đi Huyền Thiên Tông sau. Hắn là một đường tìm Nghệ Thanh khí thức bay tới. Hắn bay rất gấp, đáy lòng đầy nhiều loại tâm tình, cảm động, áy náy, lo âu cái gì cũng có. Một lòng chỉ suy nghĩ vội vàng đuổi theo hai người kia. Mãi đến hắn nhìn thấy cách đó không xa một luồng khói xanh. Cuối cùng mới đã phát hiện hai người tung tích, sau đó, hắn liền thấy cái kia năm cái giấy gấp là hắn một dạng. Giấy gấp nằm ở bên cạnh Du Tiên, miệng nó, hắn xuống đến một nửa phi kiếm, một cái không có đứng vững, thiếu chút nữa một đầu ngã xuống. Chuyện này, không phải là Hiên Viên gia cái kia năm cái Du Tiên sao? Yo, Ngưu Ba Ba, Thẩm Huỳnh hướng hắn vẫy vẫy dính đầy mỡ đông tay. Theo thói quen nhường ra điểm vị trí, ăn cơm chưa, muốn cùng nhau sao, nàng chỉ đang tại cảm giác thịt Nghệ Thanh, đối phương trở về Cô Nguyệt một cái ghét bỏ ánh mắt không biết xấu hổ. Còn tới trộm, Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, quay đầu nhìn một chút trên đất là Hán Môn. Hắn, bọn họ đây là, ồ, đánh cướp, Thẩm Huỳnh thuận miệng giải thích một câu. Đánh cướp, hắn trong nháy mắt đoán được chuyện gì xảy ra. Không phải là vì cái đó Thiên Diệp Thảo Mộc Linh. Bất quá, lúc này mới qua bao lâu a? Năm cái Du Tiên liền như vậy nằm. Hơn nữa cái kia thảm không nỡ nhìn dạng. Ngươi rốt cuộc làm cái gì a uy? Yên tâm, không chết được, chẳng qua là ngất đi. Thấy Cô Nguyệt vẫn nhìn mấy người kia. Thẩm Huỳnh tốt bụng giải thích một câu. Lắc đầu nói, hiện tại năm, người trung niên a, thân thể cũng quá yếu một chút. Không có chút nào trải qua té, còn không bằng lũ thú nhỏ. Cô Nguyệt, tới một khối sao, Thẩm Huỳnh trực tiếp đưa một miếng thịt đi qua. Cô Nguyệt ngẩn người, nhận, giống như thường ngày ngồi ở bên cạnh nàng. Nhớ tới chuyện lúc trước, nội tâm giống như là ngạnh cái gì, nghĩ nói chút gì, cũng không biết kể từ đâu. Mãi đến ăn xong một miếng thịt, hắn mới trầm giọng nói, ta rời đi Huyền Thiên Tông rồi. Ồ, mới vừa, thật xin lỗi, Thẩm Huỳnh sững sờ, quay đầu nhìn hắn một cái. Một mặt mờ mịt, cái gì, là ta mời các ngươi vào thượng cổ bí cảnh. Cô Nguyệt hít sâu một hơi, vẻ mặt thành thật hướng về phía hai người nói. Hiên Viên gia tìm tới Huyền Thiên Tông căn bản không phải là lỗi của các ngươi. Bọn họ lại, nói cho cùng, là ta làm liên lụy các ngươi, cách chương.